Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thù cha há có thể quên. Hỉ Cầm Tử đem Long San San thu xếp tại chính mình địa bàn. Đồng thời nghiêm mật phong tỏa tin tức, dù sao nàng là phản nghịch bỏ trốn, nếu như muốn đi thì đi, muốn liền trở về, chẳng phải để Kim Long Vương cực kỳ sao chịu được. Đồng thời, nàng truy cầu cùng nhân loại tình yêu, oanh oanh liệt liệt mà đi, hồn bay phách lạc dùng về, cũng không phải hào quang sự tình. Bởi vậy Hỉ Cầm Tử khuyên bảo đám người, không thể lộ ra, nhưng mà Hỉ Cầm Tử trong lòng minh bạch, dạng này sự tình Kim Long Vương há có không biết, chẳng qua là mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Long San San trở về hơn tháng, hết thảy đều gió êm sóng lặng, Hỉ Cầm Tử âm thầm kêu khổ, San San trở về lâu như vậy, lão gia tử không có khả năng không đi nhìn lén, mà San San đến bây giờ không có biến hóa, nói rõ hắn cũng chưa tra ra căn nguyên, không biết San San chứng bệnh, vì cái gì kỳ hoặc như thế cổ quái. Cùng Tử Chăn cùng phòng sau đó, liền đem những cái này lời trong lòng nói chuyện phiếm đi ra. Tử Chăn không nỡ cháu trai, càng yêu chuộng Hồ Tuyết, lại như lần trước, đối với hai người nói, ta nói cho các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng để cứu cứu ngươi biết rõ, tức thì đem bên gối lời nói toàn bộ học cho bọn hắn. Liễu Long An trong lòng đau nói, xem ra chữa bệnh nương chứng bệnh, phải lề mề, thật sự là khổ mẫu thân, lại nghĩ tới, bản hy vọng mẫu thân khôi phục nhân hình. Liền có thể nói ra cửu nhân là ai. Hiện tại chỉ có dựa vào chính mình dò xét. Cổ nhân nói, thù giết cha, không đội trời chung, vô luận nhiều khó khăn, ta cũng muốn đi tìm tới hắn, cũng không thể tại cái này yên vui trong ổ, như thế buồn bực lấy. Tuy là không thể xác định cửu nhân là ai, vậy do trực giác phán đoán, nhất định cùng nam gia thai sáng tỏ có quan hệ. Vì cướp đoạt mẫu thân Long Châu, bọn hắn đã từng truy sát qua phụ mẫu. Hắn tại tu tiên quán tập luyện pháp thuật, chung quy cảm giác cùng Nhiên Đăng Tâm Kinh một trời một vực, lại cảm giác không bằng Nhiên Đăng Tâm Kinh cao minh. Đây đều là yêu tộc công pháp, ta cùng bọn hắn căn cơ bất đồng, chung quy khó có thể dung hội quán thông. Bởi vậy dần dần hứng thú tẻ nhạt, không quan tâm. Ngay sau đó mang lên Hồ Tuyết cùng Long Lý, bay tới Vũ Di Sơn, tìm tới xà tộc thiếu niên, trợ giúp bọn hắn bộ tộc tiêu trừ nguyền rủa, dân bản xứ loại ghét hận xà yêu. Vài thập niên trước, có cao nhân nguyền rủa, xà tộc một khi hóa thành nhân hình, nhất định mắc tật mà chết. Thiếu niên nhất tộc, gặp tai họa có chút sâu nặng, mỗi khi hóa thành hình người sau, không ngừng cùng bệnh tật chống lại, lớn hơn nhiều sống không quá 10 năm, liền đều nguyên hồn tiêu tán, hoàn thành đối xà tộc thiếu niên hứa hẹn, trở lại Song Phong Sơn. Liễu Long An trả thù nguyện vọng càng thêm lớn lên, đồng thời, cùng Lưu Vũ Phỉ xuất quan ước hẹn cũng đã gần kề gần. Nhưng ngẫm lại mới vừa cùng mẫu thân đoàn viên, lại không đành lòng rời đi nàng. Ngay sau đó trong lòng mọc cỏ, thường thường đứng ngồi không yên. Hồ Tuyết sớm đã nhìn ra hắn tâm tư, thầm nghĩ, hắn xuất thân đám người, không thích ứng yêu tộc sinh hoạt, người đeo giết cha đại thù, lại nhớ mong lấy Lưu Vũ Phỉ, cưỡng ép đem hắn lưu tại Song Phong Sơn, chỉ sợ đem hắn biệt xuất bệnh. Nàng biết rõ Liễu Long An yêu chuộng Lưu Vũ Phỉ ở phía trước, yêu chuộng chính mình tại sao, đối Lưu Vũ Phỉ theo không lòng ghen tị, nhưng nhớ Long San San trượng phu tân chết, còn ở vào trong bi thống, hai người có thể nào nói đi là đi. Một ngày này trở lại vui mừng hợp ở, hai người ăn cơm tối xong, Hồ Tuyết nói, Long An, ngươi có phải hay không muốn đại bộ phận nha? Liễu Long An trầm ngâm nói, phụ thân bị người giết chết, ta há có thể lật rùa đen rút đầu. Hồ Tuyết nói, có phải hay không còn có đừng nguyên nhân. Liễu Long An trên mặt phát nhiệt. Chi Ngô đạo, đừng nguyên nhân, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Hồ Tuyết cười nói, ta có lòng ở nhà theo cố bà. Thả ngươi ra ngoài tán gái, lại sợ ngươi một đi không trở lại. Liễu Long An trợn mắt nói, nói bậy nói bạ. Bỗng nhiên phản ứng lại, vội la lên, ngươi nói cái gì? Ngươi để ở nhà chiếu cố lão nương. Không kềm nổi thầm khen Hồ Tuyết, chỉ có nàng trôi chảy ta nguyện. Hồ Tuyết nói, ta biết ngươi trả thù sốt ruột, lại sợ và mỹ nhân lỡ hẹn. Ngươi có thể đi, ta thay ngươi quà tặng bà. Nhưng ngươi đến cho ta lập cái thề nguyện. Liễu Long An vui vẻ nói, tốt, tốt. Nói lấy quỳ dưới đất, lập cái gì thề nguyện? Hồ Tuyết nói, ngươi nhất định phải cưới ta. Ta không cùng Lưu Vũ phỉ tranh. Nàng làm to, ta làm tiểu. Liễu Long An hướng lên trời thở dài. Minh Ước nói, Hoàng Thiên tại thượng, ta lời thề cưới Hồ Tuyết làm vợ. Nếu như đi ngược lại lời thề. Hồ Tuyết ngăn lại hắn nói, không cho phép nói hưu nói vượn. Ngươi liền nói, nguyện chịu thượng thiên trừng phạt. Liễu Long An dứt khoát nói, nếu như đi ngược lại lời thề, thiên lôi đánh xuống, không được. Hồ Tuyết một tay bịt miệng hắn, vội la lên, ngươi nói bậy cái gì đây? Phu chư tộc Kinh Văn Hùng liền dựa vào tùy ý phát ra thề độc. Sau cùng rơi vào mũ lôi oanh đỉnh, cùng kinh tử tình yêu cố sự dùng bi kịch kết thúc. Lúc ấy hai người bọn họ đều thân lâm kỳ cảnh, tự nhiên nhớ kỹ việc này, thấy nguyện vọng nhất thiết phải dè dặt. Bất quá, Liễu Long An lời thề, chính xác xuất phát từ nội tâm. Hồ Tuyết bịch quỳ dưới đất, cặp mắt rưng rưng nói, Hoàng Thiên tại thượng, ta Hồ Tuyết bất luận làm vợ làm thiếp, không phải Liễu Long An không gả, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Nói xong ôm lấy Liễu Long An, díu dít khóc lên, bọn hắn tuy là ở chung thời gian không nhiều, cũng là vừa thấy đã yêu, khó khăn chia lìa, lần này quyết định thề non hẹn biển, thêm như keo như sơn. Mình ước đã xong, Hồ Tuyết không được căn dặn, lần này ngươi tự mình đứng ngoài ra, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, còn nói Thương Châu cách kinh thành không xa. Đến lúc đó ủy thác tại hắn hoa, Hồ Thiến hề chiếu cố cho hắn, cho đến trời tối người yên, hai người đều không muốn tách ra, dần dần ý loạn tình mê, ôm nhau, lẫn nhau hôn lên, bỗng nhiên Hồ Tuyết đẩy ra Liễu Long An, dù gì nói, lão cha mới vừa tạ thế, chúng ta không thể dạng này. Liễu Long An thức giấc, cảm kích nói, thật sự là hiền lương hiếu thuận con dâu. Hồ Tuyết tâm tình bối rối, vuốt một cái vuốt tóc, đi trở về chính mình trong phòng, tắt đèn. Sau đó hai người đều trằn trọc, khó có thể ngủ. Bọn hắn tuy là thường xuyên ra thịt đụng vào nhau, nhưng như thế lưỡi tân bay qua trong miệng lưu hương cũng là lần thứ nhất. Ngày kế tiếp, Liễu Long An lại hướng cứu cứu mợ chào từ biệt. Hỉ Cầm Tử nói, ngươi một mình dò xét cừu nhân, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta ở kinh thành cũng có tình đời tuần sát sứ. Trường Kỳ ở tại ánh nắng chiều đỏ trong trấn, gọi là Tần Bán Tiên. Ngươi đến đại bộ phận sau này, có thể đi cùng hắn chắp đầu, lấy ra Thanh Long phủ lệnh bài, giao cho Liễu Long An, lại trở lại Bạch Long Đầm. Mời ra mẫu thân Long San San, cùng Hồ Tuyết song song quỳ xuống đất. Đối với mẫu thân nói, ta cùng Hồ Tuyết tương thân tương ái. Ngươi nếu như đồng ý, chúng ta ngay tại trước mặt ngài đính hôn. Long San San gật gật đầu, lại nghiêng đầu ngóng nhìn Hồ Tuyết, đem gương mặt dán tại trên mặt nàng, hiển nhiên 10 điểm yêu chuộng. Liễu Long An e sợ cho mẫu thân lo lắng, không dám nói cho đi trước trả thù, chỉ là nói, ta đi ra ngoài giải quyết việc công, trong nhà hết thảy đều bởi ngài con dâu Hồ Tuyết toàn quyền phối hợp. Trong nhà gia Ryan dãy thỏa đáng, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết lệ rơi chia tay, lúc này xuất hành, sớm đã không còn là đi bộ. Bất quá 2-3 ngày thời gian, liền tới đến đại bộ phận, tới trước ánh nắng chiều đỏ trong trấn, tìm tới Tần Bán Tiên, nguyên lai là cái hổ tộc, giả trang tính toán trước mệnh mù lòa, ở một tòa trong miếu đổ nát, tuy là trong tay ngụy trang bên trên viết, Tần Bán Tiên. Nhưng trong trấn mọi người để hắn, Tần bịa chuyện, nói là cái kiếm cơm, Liễu Long An trong lòng minh bạch, hắn là sợ cây to đón gió, bị người sáng suốt nhận ra là yêu. Hắn quân lệnh bài đưa tới, Tần bịa chuyện mò lại mò, mở mắt ra nói, nguyên lai là thánh sứ. Thất kính, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.